Thái cổ cuồng ma, chương 1039, tiếp tục giả vờ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Hoàng Kim Ngưu lời nói, Tần Vũ trong cơ thể tiên huyết không kìm lòng được nghịch lưu đứng lên. Mặc dù Tần Vũ đối với Đại Hoang Chiến Thần Điện ít ỏi biết, có lẽ Hoàng Kim Ngưu thần thái cùng trong giọng nói có thể được ra hắn đối với Đại Hoang Chiến Thần Điện cực kỳ sùng kính. Có thể thấy, Đại Hoang Chiến Thần Điện cường thịnh đến đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là Tu Di Bất Diệt Thiên Tử Tàn Hồn. Ban đầu lần đầu tiên nghe được Đại Hoang Chiến Thần Điện lúc lại sẽ biểu lộ ra như vậy bạo động. Cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Nói cách khác, chúng ta hữu cơ lại ở chỗ này lấy được Đại Hoang Chiến Thần Điện chân chính truyền thừa. Tần Vũ đè xuống ý niệm trong lòng. Đạo, phải, nơi này bất kể như thế nào đều là Đại Hoang Chiến Thần Điện tổ địa. Cái gì gọi là tổ địa? Đây là khởi nguyên chi địa. Bất kể là bất kỳ tông môn nào, gia tộc, tổ địa cũng nhìn rất nặng. Thông thường mà nói cũng sẽ giấu giếm tốt vô cùng. Bởi vì, tổ địa ý nghĩa phục hưng. Coi như ngày đó Đại Hoang Chiến Thần Điện bị diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần tổ địa trường tồn, hương khói vĩnh không tắt. Có thể nói, nơi này tuyệt đối có Đại Hoang Chiến Thần Điện tinh túy nhất đồ vật. Đây chính là chúng ta lần này tới mục đích. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Tần Vũ chẳng những không có bởi vì Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói mà kích động vạn phần. Ngược lại bình tức nội tâm kích động. Đại Hoang Chiến Thần Điện ở nơi này tiên tri thiên địa không biết bao nhiêu năm. Nếu quả thật như Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói như vậy, kia muốn lấy được Đại Hoang Chiến Thần Điện tinh túy nhất đồ vật khó khăn cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm nữa, hải vực chư đảo, lưu đày chi địa đều là hoang cổ đại lục địa phương thế lực. Tất nhiên cũng đúng Đại Hoang Chiến Thần Điện cực kỳ biết. Nếu như Đại Hoang Chiến Thần Điện tinh túy thật dễ dàng như vậy lấy được lời nói, còn chờ đến hai người bọn họ. Cho nên, Tần Vũ đồng ý Hoàng Kim Ngưu cách nói. Nhưng độ khó khăn quả thật rất lớn. Thậm chí, không có bất kỳ khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh túy tuy tốt, nhưng muốn lấy được khó khăn cỡ nào. Tần Vũ cố làm bất đắc dĩ thở dài nói. Đại Hoang Chiến Thần Điện ngày xưa lấy Tả Bí Lù đến danh hiệu. Ở chỗ này không có bất kỳ thân phận. Lai lịch, chính ta nói đến, chỉ có thực lực xưng tôn. Hơn nữa, ngày xưa Đại Hoang Chiến Thần Điện chỉ cần hoàn thành một hệ hàng nhiệm vụ là có thể tăng lên tự thân đệ tử cấp bậc. Lấy được tương ứng truyền thừa. Cho nên, chỉ cần ngươi, thực lực quá mạnh, hết thảy tất cả có thể. Hoàng Kim Ngưu trầm thấp nói. Thần sắc lộ ra một phần ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, mới vừa gia nhập tiên tri thiên địa nghe được Đại Hoang Chiến Thần Điện lúc. Hắn khiếp sợ không ai sánh bằng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới ở thế giới kia đứng đầu tồn tại lại ở chỗ này lưu lại hương khói. Mà sau đó hỏi thăm phát hiện nơi này cuối cùng Đại Hoang Chiến Thần Điện tổ địa lúc. Hoàng Kim Ngưu đều có cổ nằm mơ như vậy cảm giác. Từ không giải thích được xuất hiện ở quỷ vực sau, Hoàng Kim Ngưu vẫn cảm thấy tự mình xui xẻo hết sức. Đặc biệt là thiếu chút nữa trở lại nơi đó lại bị một trường vỗ xuống. Hoàng Kim Ngưu thiếu chút nữa không? Vì vậy chán trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng từ nghe được tiên tri thiên địa có Đại Hoang Chiến Thần Điện lúc, Hoàng Kim Ngưu cảm thấy may mắn muốn tới. Nếu như có thể ở nơi này Đại Hoang Chiến Thần Điện đắc được đến đỉnh cấp truyền thừa. Như vậy, hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Ngày xưa, rất nhiều tông môn, thế lực nghĩ tưởng noi theo Đại Hoang Chiến Thần Điện kiểu. Nhưng tiên hữu thế lực có thể làm được Đại Hoang Chiến Thần Điện như vậy. Có thể nói, chỉ cần Đại Hoang Chiến Thần Điện không bị trong nháy mắt bị diệt. Như vậy, tất nhiên có một ngày sẽ trở thành chân chính bất hủ nơi. Chỉ cần hương khói không ngừng. Quật khởi nhưng mà, vấn đề thời gian, Hoàng Kim Ngưu ánh mắt lóe lên nóng bỏng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn thành một hệ hàng nhiệm vụ, Tần Vũ thần sắc hơi rung. Tuy nói đối với Đại Hoang Chiến Thần Điện đỉnh cấp truyền thừa không báo hy vọng. Có thể nghe được Hoàng Kim Ngưu lời nói sau. Nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn cảm giác Đại Hoang Chiến Thần Điện quy tắc với Cực Đạo Thánh Tông không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, hẳn là so với Cực Đạo Thánh Tông càng thiên kích, càng đơn giản hơn thô bạo. Chờ chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ Cực Đạo Thánh Tông là đang ở noi theo Đại Hoang Chiến Thần Điện? Tần Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy cái ý nghĩ. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nhưng, kia một loạt nhiệm vụ sợ rằng rất khó chứ. Tần Vũ hít sâu một cái. Dò hỏi, tự nhiên, tin đồn, Đại Hoang Chiến Thần Điện thành lập chi sơ. Có chí lực được xưng thiên địa người cao nhất đặc biệt tiêu tốn rất nhiều thời gian là Đại Hoang Chiến Thần Điện chế định ra một loạt nhiệm vụ. Hơn nữa thành lập đặc biệt. Linh. Là mỗi một vị đệ tử chế định không giống nhau nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này sẽ căn cứ lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gian, địa điểm, người, bất đồng mà phát sinh biến hóa. Nhưng có thể xác định là, bất kể là khi nào, nhiệm vụ tiêu chuẩn đều là không thay đổi. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ phương có thể có được mạnh hơn truyền thừa. Thành tựu Đại Hoang Chiến Thần Điện chúng đa chiến thần bên trong mạnh nhất tứ đại chiến thần. Hoàng Kim Ngưu hai mắt sáng lên nói. Tứ đại chiến thần, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Ban đầu thiên chỉ sau. Hắn từng nghe qua Đại Hoang Chiến Thần Điện. Trong đó, Đại Hoang Chiến Thần Điện tổng cộng có tứ đại đứng đầu chiến thần. Chia ra làm, thiên địa, tinh thần, hoang cổ, vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Hoang Chiến Thần Điện trong chiến thần. Rất nhiều, Tần Vũ hỏi. Hắn nghĩ tới Từ Đằng Phi. Thật giống như đứng hàng Đại Hoang Chiến Thần Điện bên ngoài môn 159 chiến thần. Không phải là nói cho ngươi sao? Đại Hoang Chiến Thần địa vị đều là lấy nhiệm vụ để cân nhắc. Chỉ phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ là được trở thành chiến thần. Nhưng chân chính chiến thần là lấy được phong hào. Mà rất nhiều phong hào chiến thần bên trong. Mạnh nhất chính là thiên địa, tinh thần, hoang cổ, vô địch. Những thứ này, ngày sau ngươi từ từ biết đi. Nhớ, nhất định phải nghĩ đủ phương cách tiến vào nội môn. Chỉ có tiến vào nội môn. Mới có tư cách lấy được Đại Hoang Chiến Thần Điện tinh túy. Nếu có thể ở chỗ này lấy được phong hào. Nếu ngày nào có thể đi thế giới kia. Bất kỳ thế lực nào. Bất luận kẻ nào đều phải bán ngươi mấy phần. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt mũi. Coi như kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Tần Vũ chấn động trong lòng. Tuy nói rất nhiều chuyện Tần Vũ cũng không nghĩ tới. Nhưng hắn biết, coi như ngày nào có thể bước vào Ngụy Thánh cấp bậc. Chỉ sợ cũng khó mà rời đi Cửu Đại Tiên Vực. Từ Thương Thiên Nhất Trường. Khóc lão nhân liền có thể nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà nguyên nhân ở trong Tần Vũ suy nghĩ qua. Cuối cùng cho ra kết quả là rất có thể là có người trấn thủ đến cửu đại tiên vực, để cho cửu đại trong tiên vực người không cách nào rời đi. Mà người kia, rất có thể chính là kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người. Nếu quả thật theo như Hoàng Kim Ngưu từng nói, như vậy ở nơi này đại hoang chiến thần điện lấy được phong hào. Như vậy, kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Đại hoang chiến thần điện phong hào có mạnh như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không chỉ có lâm vào trong trầm tư. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Trong lòng ầm ầm rung một cái. Ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Đạo, ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người. Vậy là ai? Hoàng Kim Ngưu chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Mặt hiện lên một nụ cười. Đạo, tiểu tử, tiếp tục giả vờ. Bản thánh nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.